Hồi thứ 17. Khỏi ngục thất anh em đoàn tụ, giải chinh y bè bạn đồng hành. Trường Trùng Lý Nghĩa nghe Địch Thanh nói thì cảm kích vô cùng. Địch Thanh nói: "Nay bạn Hồng đã bày ra quỷ kế muốn hại ta với Thạch Ngọc, nên tâu với Thiên Tử sai ta và Thạch Ngọc đi giải chinh y ra Tam Quan. Việc này rất khó khăn vì đường xá xa xôi, lại nhiều giặc cướp. Nếu trễ nải thì Dương Nguyên Soái sẽ bắt tội." Trường Trung và Lý Nghĩa nói: "Nếu đại ca đi thì cho hai anh em chúng tôi đi với." Địch Thanh nói: "Cũng nhờ dịp mai này mà ta tâu với Thánh Thượng, tha cho hai em để tháp tùng công việc mà đoái công chuộc tội. Đến ngày mồng 8 tháng 9, Địch Thanh lãnh 30 muôn chinh y và lời phê văn, rồi khiến Trương Trung Lý Nghĩa điểm 3.000 binh, đẩy xe và lương thảo. Lúc ấy, Hàng Kỳ lại trao cho Địch Thanh một phong thơ, dặn phải giao cho Dương Thanh là người đồng hương, đặng tùy cơ mà chiếu cố Địch Thanh." Hàng Kỳ nói: "Đây là ý kiến của Thái Hậu, lo lắng cho ngài, sợ có điều gì sơ suất Dương Nguyên Soái không biết mà chở che cho." Địch Thanh từ tạ Hàng Kỳ lãnh thơ, rồi qua Nam Thanh Cung từ giả Địch Thái Hậu và Lộ Huê Vương. Thái Hậu nói: "Loài gian tặc nó ganh tị lắm, nay nó đã bảo tấu cho cháu đi đây, cũng chính là lập mưu để hãm hại cháu. Vậy cháu phải cẩn thận và đi cho đúng kỳ. Đến Tam Quan thì giao cho xong chinh y rồi quay trở về, kẻo cô mong đợi." Địch Thanh vâng lời, lại tạ Thái Hậu, từ giả Lộ Huê Vương rồi lên đường. Còn Thạch Ngọc cũng vội vã tháp tùng. Bấy giờ Địch Thanh đầu đội mão kim khôi, trên mão có gắn một hộp ngọc uyên ương để trừ tà ếm quỷ, ngăn đỡ đau thương. Tay thì cầm kim đao, mình cởi con Nguyệt Long Cu, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt. Còn Thạch Ngọc đầu đội ngân khôi, mình mặc bạch giáp, tay cầm trường thương, cởi ngựa Bạch Long Cu, hào khí trùng trùng, thật đáng tai Hào Kiệt. Còn Trương Trung, Lý Nghĩa tuy là chưa có chức phận gì, nhưng cũng mặc khôi giáp sáng rỡ, diện mạo đường đường, đi đến đâu thì các quan sở tại tiếp đón rất là trọng hậu. Lúc ấy, Bàn Hồng sai gia tướng đem một phong thơ ra huyện Nhân An và một phong thơ ra Đồng Quan, mà khiến hai nơi ấy lập mưu hãm hại Địch Thanh và Thạch Ngọc. Trong thơ nói: "Nếu được hai người ấy thì sẽ có quyền cao chức trọng, còn ai không hại được thì phải bị mang quả." Nguyên nồi nhà Quán Dịch huyện Nhân An có sanh yêu quái đã mấy năm nay, cho nên nhân dân đều kinh sợ mà đồn lần về Biện Lương. Lúc ấy, tri huyện Nhân An là Vương Đăng tiếp được thơ của Bàn Hồng thì quyết tâm phải làm theo để được thăng bổng lộc. Ngày kia, quân thám tính biết được Địch Thanh đã đi đến gần huyện mình thì khiến cho người dọn dẹp quán dịch cho sạch sẽ, đặng chờ Địch Thanh đến thì đón vào đó mà an nghỉ. Cách mấy ngày sau, Địch Thanh đến nơi, Vương Đăng ra rước vào nhà quán dịch thết đại. Địch Thanh khiến dần binh nơi đó nghỉ lại một đêm rồi đi tiếp. Đêm ấy khi mãn tiệc, Vương Đăng và các quan đều lui về dinh. Địch Thanh nói với Thạch Ngọc: "Ra xem quán dịch này trống trải lắm, vậy anh em ta đêm nay không nên ngủ, tất cả phải đề phòng." Thạch Ngọc nói: "Đại ca nói rất phải." Hai người thức mãi để đàm đạo cùng với nhau. Qua đến canh hai, Địch Thanh xem thấy trăng tỏ như ban ngày thì gọi Thạch Ngọc ra để xem, rồi nói: "Ta thấy trăng thì nhớ đến rằm tháng 8 trước đây, tại Nam Thanh Cung nơi sau vườn có con Long Cu xuất hiện, và cũng nhờ nó mà ta gặp được cô ta là Địch Thái Hậu." Thạch Ngọc nói: "Đại ca nói thì tôi mới nhớ, năm ngoái cũng vào dịp rằm tháng 8, tôi trừ được con mãng xà, cứu được Thể Hà quận chúa, rồi được kết duyên với nàng, lại được Thánh Thượng phong cho tôi làm ngự sử." Địch Thanh nói: